mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, hồi nhỏ liền mắt què. Quý Mạc Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, người lúc ấy cũng không gầy, thời khinh khinh chừng mắt. Người biết cái gì, ta đó là trẻ con phì. Trẻ con phì biết hay không biết? Quý Mạc Ngôn nói rõ chỗ yếu. Tiểu Đoàn Chân, thời khinh khinh cả giận nói. Tiểu Béo Đôn, trí nhớ bị đào móc. Hai người đều muốn khởi đối lẫn nhau xưng hô. Thời khinh khinh ai thán. Nguyên lai ta hồi nhỏ liền mắt què. Quý Mạc Ngôn niết mặt. Rõ ràng là nhìn ra tiềm lực cổ. Thời khinh khinh không nói gì. Người nọ là ở quầy ngoạn nhi khen bản thân đâu đi. Quý Mạc Ngôn đưa cho thời khinh khinh một cái này nọ. Đúng là năm đó cái kia đồ chơi tú cầu nhi. Khóe môi trừ trừ, người còn giữ đâu, thật là có đủ nhàm chán. Thế nhưng còn giữ này ngoạn ý. Quý Mạc Ngôn nhíu mày, người khi đó khả hung. Nói nếu không thấy, liền cắn lạn mặt ta. Nha, bây giờ còn có dấu đâu, bên trái trên cằm. Có rõ ràng một viên tiểu dấu răng. Là khi đó thời khinh khinh cắn. Hắn nhớ được khi đó chính mình khóc thực ủy khuất. Kỳ thật vốn cũng không phải đại sự. Chủ yếu là đại nhân đùa nói thời khinh khinh về sau hội là lão bà của hắn. Sau đó mỗi ngày đều sẽ như vậy đối hắn. Chọc hắn lo sợ thời khinh khinh đã nhiều năm. Sau này trưởng thành, cũng liền bận không thời gian tưởng ngày đó. Thời khinh khinh lay nhìn xem. Thật là có cái tiểu dấu vết. Có thể là thời gian dài quá. Thoạt nhìn không quá giống dấu răng. Bất quá về điểm này điểm phương. So với khắc san bằng làn da ao đi xuống chút, thời khinh khinh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng. Nói thật, việc này nàng đều quên không sai biệt lắm. Không phải hắn nhắc tới. Nàng thật đúng nghĩ không ra. Không, hoặc là nói hắn nhắc tới này đó. Nàng cũng chỉ có mơ hồ ấn tượng, lại không hoàn toàn có thể rõ ràng nghĩ đến này hình ảnh. Quý Mạc Ngôn bắt được thời khinh khinh đặt ở trên mặt hắn thủ. Lần thứ hai may mắn chính là ngươi cho ta sinh con trai, xem Quý Mạc Ngôn trên mặt nhu hòa. Thời khinh khinh trong lòng khó chịu, nàng nên thế nào nói cho hắn, kiếp trước con trai của bọn họ như vậy kết cục, chẳng sợ lý hắn vì con báo thù, khả nàng như trước không thể giải thoát, nếu ngươi là thiên mệnh con đâu, ngươi cùng Yến Dương nhất định là CP, thời khinh khinh chát chát nhãn tình, không nhường nước mắt rơi xuống. Nhất định không phải nhất định Quý Mạc Ngôn để ở trán của nàng. Chẳng lẽ, người đối chính mình mị lực không tin tưởng, thông qua Liễu Thịnh An Liễu Y Y huynh muội sự tình đến xem. Hắn đối Yến Thần Yến Dương huynh muội cũng không có gì hảo cả mân ni thậm chí. Nhẹ nhàng muốn xuống tay với Yến Thần, kia bọn họ liền nhất định là mặt đối lập, lại làm sao có thể cùng đối phương tổ CP. Thời khinh khinh, người nói đúng, ta chính là không tin tưởng, hơn nữa ta thực không hay ho, Mạc danh kỳ diệu cho ngươi sinh đứa nhỏ, còn bị nhân cướp đi thân thể dài như vậy thời gian, ngươi cho là 5 năm. Khả với ta mà nói cũng là một đời, Quý Mạc Ngôn, vậy ngươi ngay tại chỗ đợi, còn lại khoảng cách, từ ta đến đi, thời khinh khinh, tâm tình tính ngươi mãn phân, vậy ngươi phải nhanh chút. Ta cũng sẽ không luôn luôn chờ Quý Mạc Ngôn cắn một ngụm nàng vành tai tính làm trừng phạt. Nàng luôn như vậy hội giận hắn. Thời khinh khinh đẩy ra hắn. Mau trở về đi thôi. Còn một người ngủ có sợ hãi, Quý Mạc Ngôn hiển nhiên không nghĩ trở về. Thời khinh khinh một cái tát hất ra hắn. Ta tưởng một người lẳng lặng, ân, dùng sức đem nhân thôi hướng lều chạy chỗ. Thấy hắn trở ra. Thời khinh khinh quả nhanh áo khoác, đi đến lửa trại chỗ thủ, nhìn phía đen tuyền bầu trời, không có ánh trăng cũng không có sao. Khả thời khinh khinh biết, này chính là tạm thời. 5 ngày sau, cũng chính là mặt thế 2 tháng chỉnh, toàn bộ thế giới hội lại phát sinh biến hóa. Trong bóng đêm hạ 3 ngày 3 đêm đại tuyết, thời kỳ, thiên sẽ không bao giờ nữa sáng lên, biến thành vĩnh hằng hắc ám. Lại kế tiếp chính là trong khi 100 thiên cực Demonster không CV by Loverly Day không? Hết chương.